hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 667, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lạc bất ngờ bị Diệp Phồn đánh một cú, khóe miệng anh ta chảy máu. Nhưng lúc này, cơn giận dữ khiến anh ta mất kiểm soát, không còn kiên nhẫn với Diệp Phồn như trước nữa. Đó là bọn họ đáng bị đánh. Năm đó, Đường Cẩm đã tính toán chúng ta thế nào? Cậu đã quên rồi sao? Còn Cố Vân Tịch nữa. Từ khi cô ta xuất hiện bên cạnh đại ca, đã gây biết bao nhiêu rắc rối cho đại ca. Ngoài việc chia rẽ chúng ta, cô ta còn có thể làm gì nữa? Diệp Phồn híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm, dù cho Cố Vân Tịch có không phải thế nào đi nữa. Cô ấy cũng là bạn gái của đại ca, là chị dâu của anh. Anh có thể đi tố cáo với đại ca, nhưng anh không có quyền đánh cô ấy. Lúc nãy, Diệp Phồn đi đến, thấy Đường Cẩm bị Đường Lạc hất sang một bên, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Anh vội vàng bước đến, kéo Đường Cẩm dậy, nhìn cô ấy một cái rồi hỏi, có bị té không? Đôi tay này, trước đây anh chưa từng nắm lấy, nhưng vào một đêm cách đây 6 năm, anh nhớ rất rõ, mình đã nắm lấy tay cô ấy. Từ đó trở đi, anh không còn chạm vào cô ấy nữa. Bây giờ, đôi tay này lại nằm trong lòng bàn tay anh. Bỗng nhiên anh không nỡ buông ra. Đường Lạc thấy Diệp Phồn lại quan tâm đến Đường Cẩm như vậy. Sự chăm sóc và quan tâm, trong khi anh ta thì không nhận được sự quan tâm ấy. Cảm giác bị sỉ nhục ngày càng tăng khiến cho sự căm ghét đã kìm nén bấy lâu trong lòng anh ta bùng phát. Diệp Phồn, cậu nhìn rõ cô ta là ai không? Cô ta chính là người đã tính kế chúng ta 6 năm trước. Lừa tôi bao nhiêu năm? Loại tiện nhân này, sao cậu lại có thể bảo vệ cô ta? Cậu có còn coi tôi là anh em nữa không? Cô ta từng là bạn gái của tôi. Là bạn gái của tôi. Cuối cùng, cô ta thấy các người chỉ vì tham lam danh lợi mà lợi dụng tôi để leo lên. Chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy, mà cậu lại nhất quyết phải giữ cô ta bên cạnh. Diệp Phồn vẫn nắm chặt tay Đường Cẩm không buông. Anh quay đầu nhìn Đường Lạc, trong lòng không giấu được sự thất vọng sâu sắc. Sự thất vọng này không phải mới chỉ hôm nay, nó đã âm ỉ suốt rất lâu. Nhiều chuyện anh đều biết mà chỉ để trong lòng. Nhưng vì Đường Dục, anh đã cố nhẫn nhịn. Anh đã từng mất đi những thứ ấy, nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đuổi theo và mang nó trở lại. Chỉ cần Đường Lạc có thể an phận một chút, thì anh có thể coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Tha thứ cho anh ta. Nhưng bây giờ, tên này lại không hề biết hối cải. Họ đối với Đường Dục như thế nào? Chân thành và hết lòng như anh em. Nhưng kết quả lại bị một người như Đường Lạc, một kẻ hèn hạ, nhiều lần lợi dụng, tất cả chỉ vì trên người Đường Lạc chảy cùng một dòng máu với Đường Dục. Vì anh ta là em ruột của Đường Dục, loại thất vọng này và cả sự tiếc nuối vì Đường Dục. Diệp Phồn đã kiềm chế cơn giận trong suốt thời gian dài. Cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, anh không muốn nói thêm với Đường Lạc nữa, lập tức lao lên và đánh. Phanh, một quyền lại đánh vào mặt Đường Lạc. Diệp Phồn không dừng lại, nắm lấy vạt áo Đường Lạc và tiếp tục đánh. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, đừng có bắt nạt người phụ nữ của tôi. Anh coi lời tôi như gió thoảng bên tai phải không? Bạn gái, mẹ kiếp, năm đó anh thật sự coi Đường Cẩm là bạn gái sao? Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết. Đường Lạc chứng kiến Diệp Phồn nổi giận. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy Diệp Phồn ra tay với người khác. Lúc này, anh ta mới nhận ra, anh ta căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phồn. Trước đây, khi Diệp Phồn bị Lục Hạo Đình đánh, Đường Lạc cũng đã chứng kiến, còn tưởng rằng Diệp Phồn giống bọn họ, căn bản không có chút gì gọi là thực lực. Lúc này anh ta mới hiểu. Diệp Phồn tuyệt đối đã qua huấn luyện, một quyền lại vung tới, Diệp Phồn đột nhiên đẩy mạnh, mạnh mẽ hất Đường Lạc ngã ngửa xuống đất, khiến chiếc bình hoa trên bàn đập mạnh xuống, phát ra một tiếng bịch rồi vỡ tung, mảnh kính văng khắp nơi. Nhìn khuôn mặt Đường Lạc, giống hệt Đường Dục đến mấy phần. Diệp Phồn mạnh mẽ dùng chân ấn anh ta xuống, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Đường Lạc, chuyện xảy ra 6 năm trước, anh có biết rõ là đã làm tổn thương tôi đến mức nào không? Đừng tưởng rằng ai cũng là kẻ ngu ngốc để anh muốn làm gì thì làm. Tôi coi anh là anh em suốt những năm qua, chỉ vì Đường Dục không muốn làm anh tổn thương. Hiểu chưa? Nhớ lại những gì Đường Dục đã làm, một mình gánh vác toàn bộ Đường ra. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của Đường Lạc, Diệp Phồn thật sự thấy thương thay cho Đường Dục. Một người anh em tốt như vậy, sao lại có một người em ruột như thế này? Diệp Phồn hít sâu vài lần, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, rồi lạnh lùng nói, tôi nói cho anh biết, tôi thích Đường Cẩm, cô ấy đã rời đi 6 năm rồi. Trong 6 năm đó, tôi chưa hề liên lạc với cô ấy. Thời gian đó, tôi đủ để đền bù cho anh. Huống chi, năm đó anh đâu có vô tội. Đừng ép tôi phải vạch mặt anh. Từ giờ trở đi, đừng xuất hiện trước mặt Đường Cẩm nữa. Đường Lạc ngồi dưới đất, khóe miệng đã bị đánh sưng lên. Anh ta chậm rãi đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phồn. Không chớp mắt, đầy thù hận. Ánh mắt đó rõ ràng không có một chút hối cải nào. Anh ta căn bản không cảm thấy mình sai. Diệp Phồn nhìn vào ánh mắt ấy, cười khẩy, rồi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Lục Hạo Đình. Alo, em đang ở phòng làm việc của Đường Cẩm. Vừa rồi Đường Lạc định đánh Cố Vân Tịch, em đã ngăn lại. Bên kia điện thoại lập tức im lặng một lúc. Sau một hồi lâu, Lục Hạo Đình cúp máy, và ngay lập tức điện thoại của Cố Vân Tịch vang lên. Cố Vân Tịch nhận điện thoại, thanh âm của người đàn ông bên kia đầy sự lo lắng và tức giận, nhưng không che giấu được sự quan tâm. Không sao chứ? Cố Vân Tịch đáp lại. Không có việc gì, cậu ta đánh em à? Cố Vân Tịch chưa kịp trả lời, Diệp Phồn liền lên tiếng, nắm đấm vung ra, nhưng may là không trúng. Em đã ngăn lại. Cố Vân Tịch nghe thấy lời này ngay gần mình, nhất là trong không gian yên tĩnh của văn phòng. Lời nói của Diệp Phồn rõ ràng lọt vào tai Lục Hạo Đình. Bên kia điện thoại, Lục Hạo Đình trầm mặc một hồi, rồi nói với Cố Vân Tịch, đừng sợ, làm những gì cần làm. Nếu không muốn làm, thì về nghỉ ngơi đi, chăm sóc bản thân tốt nhé. Còn lại cứ để anh xử lý. Cố Vân Tịch có chút không hiểu rõ ý của Lục Hạo Đình, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Vâng, em biết rồi, anh yên tâm. Lục Hạo Đình lại an ủi Cố Vân Tịch thêm hai câu, sau đó mới cúp máy. Nghe thấy phản ứng của Lục Hạo Đình như vậy, Đường Lạc lúc này mới có chút bối rối, nhưng trên mặt anh ta vẫn không biểu lộ điều gì. Còn Lục Hạo Đình, sau khi cúp máy, anh ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén, toàn thân toát ra một khí lạnh tỏa ra. Buổi chiều hôm đó, anh tự giam mình trong văn phòng mãi cho đến giờ tan tầm. Đến 8 giờ tối, Lục Hạo Đình đã xuất hiện tại Đế Đô, chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt. Điện thoại gọi đến Diệp Phồn. Đường Lạc hiện giờ ở đâu? Diệp Phồn sững sờ một lúc. Lục Hạo Đình lại nói, tôi đã về Đế Đô rồi. Diệp Phồn đi đến hội sở giải trí Thịnh Thiên, tìm lão Bao Xương, cách Trương.